Hồ lão gia tử hiển nhiên không hài lòng, nhìn chằm chằm Trì Ngữ Mặc. Hiểu à, ở lại, tôi có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.